Sát thần Chí Tôn, chương 2304, C2304, lại đến Nguyệt Thần Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi Giang Trần nói chuyện, đã đứng lên, dao găm trong tay cắt qua món ăn, còn dính đầy mỡ, gác lên trên cổ của Thiên Lân công tử. Ngươi nói một chút, ta một đao cắt xuống, thì coi như lão tử của ngươi là đan cực đại đế, chỉ sợ cũng đi đời nhà ma. A, ngươi cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ của ngươi bị đao này của ta cắt xuống, sẽ có dạng hậu quả gì? Cha của ngươi có thể tại chỗ tức thổ huyết hay không? Thiên Lân công tử bị lưỡi dao sắc bén gác lên cổ, đầu óc ông. Mồ hôi lạnh bốc lên, đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cùng đan hỏa thành ta có thù oán gì hay sao? Thiên Lân công tử vốn cũng không phải đàn ông thiết huyết gì a, hắn đơn giản là ỷ vào thiên phú, ỷ vào xuất thân hiền hách, ở niên kỳ bực này, liền tiến nhập hoàng cảnh. Cái này để hắn một mực mắt cao hơn đầu, hơn nữa cơ hồ không bị ngăn trở gì, vì vậy đối với chuyện thân ở nghịch cảnh cảm thụ cũng không sâu. Thẳng đến trước khi Giang Trần gác lưỡi dao sắc bén lên cổ của hắn, tiềm thức của hắn vẫn cảm thấy, đối phương tuyệt đối không dám làm gì mình. Không thể không nói, Thiên Lân công tử đoán sai vấn đề nghiêm trọng rồi. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần biết rõ. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là muốn sống, hay là muốn chết? Dao găm của Giang Trần, lại ma sát ở trên cổ Thiên Lân công tử. Chỉ cần Giang Trần thêm ít lực đạo, liền có thể cắt yết hầu của hắn. Thiên Lân công tử kia cuối cùng là con của đan cực đại đế. Tuy trong nội tâm sợ hãi, nhưng hắn lại không cầu xin tha thứ. Ngươi không dám giết ta? Cái trán của Thiên Lân công tử đổ mồ hôi lạnh. Không dám. Giang Trần không khỏi nở nụ cười, ngươi cảm thấy, hiện tại ta giết ngươi, cùng giết một con chó có bao nhiêu khác nhau sao? Ngươi, Thiên Lân công tử nghe vậy giận tím mặt, bất quá hắn lập tức ý thức được, mình cuối cùng là tù nhân của đối phương. Vạn nhất trong cơn giận dữ không khống chế được, mắng quá khó nghe, nói không chừng đối phương quê qua hóa khùng, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Giang Trần dùng phiến đao ở trên mặt Thiên Lân công tử liên tục vỗ vài cái, trêu tức cười nói. Ở trong mắt người đan hỏa thành, ngươi là con út của đan cực đại đế, là đại nhân vật ngàn người nâng, vạn người truy phùng. Bất quá, trong mắt ta, ngươi là một con dê đợi làm thịt. Ta tạm thời còn không muốn giết ngươi, nhưng không có nghĩa là, ta không dám giết ngươi. Giang Trần thu dao găm, cười cười, lần nữa phong bế á huyệt của Thiên Lân công tử. Hắn cũng không muốn cùng thằng này nói nhảm nhiều, vốn Giang Trần không phải là hướng về phía Thiên Lân công tử đến. Chỉ có điều đan cực đại đế kia quá vô sỉ, lại muốn ra tay với Thanh Tuyền, Giang Trần bị bất đắc dĩ, dùng kỳ nhân chi đạo, trị một thân chi thân mà thôi. Giang Trần ngừng lại, dịch dung cho Thiên Lân công tử, làm cho cả người hắn lập tức thay đổi. Bởi như vậy, liền không đến mức làm cho người chú ý, làm xong hết thảy, Giang Trần cũng không có dừng lại quá lâu. Mà lập tức xuất phát, tiến vào đan hỏa thành, bắt Thiên Lân công tử thuận lợi, nhưng vẫn làm trễ nãi một ngày. Hôm nay, sáu gã đại đế kia, chỉ sợ cách hắn càng ngày càng gần rồi. Hiện tại mỗi một phút, đều phi thường quý giá. Cũng may, nơi này cách tổng bộ của Nguyệt Thần Giáo, cũng không tính quá xa xôi. Giang Trần toàn lực thúc giục tốc độ, chưa hết một ngày, lại tới địa bàn của Nguyệt Thần Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, Giang Trần đến lần thứ ba, nhưng tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây, Giang Trần không có thông chi tỉnh Tam gia, mà xông thẳng tổng bộ của Nguyệt Thần Giáo. Việc này hắn làm phi thường ẩn nấp, cũng không muốn bạo lộ thân phận của mình. Đại giáo chủ tu được truyền thức phù của Giang Trần, hơi có chút ngoài ý muốn. Giang Trần thiếu chủ này, đi mà quay lại, là có ý gì? Bất quá đại giáo chủ không dám lãnh đạm, bí mật tiếp đãi Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ, mới đi không bao lâu, lại bái phỏng lần nữa, không biết có gì chỉ giáo. Trong lòng của đại giáo chủ cũng bồn chồn. Đại giáo chủ, lần này ta đến, là tới mật báo. Giang Trần nói thẳng, đan cực đại đế kia, muốn ra tay với Nguyệt Thần Giáo ngươi. Cái gì? Đại giáo chủ dùng mình, lập tức vô ý thức lắc đầu. Không có khả năng, dù đan cực đại đế hắn dã tâm bừng bừng thế nào, cũng quả quyết không dám mạo hiểm sơ suất. Công nhiên xâm lấn Nguyệt Thần Giáo ta. Nguyệt Thần Giáo ta giàu gì cũng là nhất phẩm tông môn. Nếu như hắn công nhiên xâm lấn, tất khiến cho thượng bát vực rối loạn, hắn thân là đan hỏa thành chi chủ, đạo lý này không có khả năng không biết. Giang Trần than nhẹ một tiếng, đại giáo chủ nói những chuyện này, đều là chuyện cũ rồi. Thế cục hôm nay, bất đồng trước kia, đan cực này đã không chịu nổi, ta đến mật báo, nếu đại giáo chủ không tin, bổn thiếu chủ đành phải trước mang Thanh Tuyền đi. Đại giáo chủ đột nhiên nhíu mày nói, Giang Trần thiếu chủ, ngươi không phải là vì mang Thanh Tuyền đi, mà nói chuyện giật gân chứ. Đại giáo chủ cảm thấy ta là loại người này, Giang Trần cười lạnh hỏi lại. Ai, đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, nói thật, Giang Trần thiếu chủ đến cùng là người như thế nào, bổn giáo vẫn còn có chút không biết. Giang Trần bỗng nhiên đứng dậy, ôm quyền nói, đại giáo chủ không quả quyết, bổn thiếu chủ lại không có hứng thú tiếp tục phụng bồi. Đan cực kia phái người tới, không phải hôm nay là ngày mai, nhất định sẽ giết đến. Lần này ý đồ của bọn hắn đến, một là vì Thanh Tuyền, hai là vì gõ nguyệt thần giáo ngươi. Để các ngươi công khai đầu nhập vào đan hỏa thành. Nếu các ngươi không biết điều, nói không chừng, là một hồi chém giết thiên hôn địa ám. Đại giáo chủ hít một hơi, nàng thấy Giang Trần nói thật tình như thế, trong đầu cũng tin thêm vài phần. Có chút đắng chát thở dài một hơi, Giang Trần thiếu chủ, xem ra nguyệt thần giáo ta cùng Lưu Ly Vương thành ngươi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cuối cùng đã chọc giận đan hỏa thành a. Giang Trần cười rộ lên. Khẩu khí của đại giáo chủ, hẳn là cảm thấy, ngược lại là Lưu Ly Vương thành ta làm phiền hà nguyệt thần giáo ngươi. Không hài lòng, Giang Trần cũng có chút ít hứng thú đần độn rồi. Thời khắc mấu chốt, đúng là thời điểm khảo nghiệm nhân tính. Nếu như đại giáo chủ này vẫn muốn làm cỏ đầu tường, hoặc là cùng đan hỏa thành dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, thậm chí đầu nhập vào đan hỏa thành, Giang Trần tự nhiên không muốn hao phí thời gian cùng nguyệt thần giáo nói nhảm. Hắn sẽ trực tiếp mang từ Thanh Tuyền đi, mặc kệ Nguyệt Thần Giáo có đáp ứng hay không. Kỳ thật đại giáo chủ cũng biết, vấn đề căn bản nhất của Nguyệt Thần Giáo nàng cùng Đan Hòa Thành, không phải Nguyệt Thần Giáo cùng Lưu Ly Vương Thành vãng lai bình thường, mà là Nguyệt Thần Giáo nàng, một mực không có như Thiên Hà Cung, công khai nịnh bợ Đan Hòa Thành, cam tâm làm thế lực phụ thuộc của Đan Hòa Thành. Cách chương